phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, linh khí thối thể, mọi người tán đi sau. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch đánh cái tiếp đón bước đi đến nhà gỗ ngoại cách đó không xa một viên. Cành lá rậm rạp đại thụ thượng ngồi xếp bằng, nàng nhắm lại hai mắt, linh lực ở trong cơ thể vận hành vài cái đại chu thiên. Đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều bị vây không linh trạng thái. Một buổi tối thời gian cũng đủ nàng dùng để thăng cấp. Một tia linh khí theo bốn phương tám hướng mà đến nhanh chóng chui vào của nàng trong cơ thể. Đan điền chỗ quanh quẩn một tầng nhàn nhạt lục khí. Sinh cơ bừng bừng, đỉnh đầu chỗ bầu trời. Một đóa đóa linh vân tụ tập. Từng đạo tia chớp theo linh vân trung đánh xuống dã ở Lâu Mộ Yên mỗi điều kinh lạc chỗ. Linh khí không ngừng rèn luyện thân thể của nàng. Ngọc lưu ly bàn chói mắt quang sắc xuyên thấu qua rậm rạp lá cây khuynh chiếu vào thân thể của nàng. Thượng, đem một thân bạch y tuyệt sắc thiếu nữ làm nổi bật đắc tượng là tiên nữ hạ phàm. Liễm diễm phiêu miểu, mà như vậy cảnh tượng tự nhiên cũng kinh động nhà gỗ nghỉ tay tức mọi người. Bọn họ ào ào nhảy ra ngoài phòng hướng tới Lâu Mộ Yên phương hướng nhìn lại. Lập tức đều sợ ngây người. Này, đây là linh khí thối thể. Một gã đệ tử lắp bắp phun ra một câu. Lâu Mộ Yên thiên phú cũng quá cường hãn thôi. Thăng cấp vậy mà có thể đưa tới linh khí thối thể. Không là trong truyền thuyết thể chất mới có thể tạo thành như vậy thiên địa dị tượng sao? Hoàng thất một gã thành viên không dám tin nói. Nàng chẳng phải đặc thù hy hữu thể chất. Nhưng nghe nói có được tuyệt mạch thể chất nhân kỳ thực tiên phú phi thường tuyệt hảo nghịch thiên. Chính là bị tuyệt mạch hiện tượng che giấu. Trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau, tiên phú của nàng tư chất cũng dần dần triển lộ xuất ra, này thật đúng là cái gọi là phúc họa. Tương y, trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau Lâu Mộ Yên cùng phía trước phế vật nhưng là tưởng như hai người. Nàng, đệ tử nghị luận thanh nối liền không dứt. Đều vô cùng cảm thán Lâu Mộ Yên hảo vận, Vân Thương cùng Lam Tư, Vân Kỳ đã ở đứng ở ngoài phòng xem đối diện cách đó không xa kia khỏa đại thụ thượng dị tượng. Linh Vân tan tác một đóa lại bay tới càng nhiều, bị ngọc lưu ly thất thải quang sắc bao phủ lại bạch y nữ tử. Đan điền giống như là cái không đáy, không ngừng điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Đế sư, Lâu Mộ Yên thật sự không là thiên linh thân thể sao? Vân Kỳ nghi hoặc xem Vân Thương hỏi. Hắn cho tới bây giờ không thấy qua ai thăng cấp khi có thể đưa tới linh khí thối thể dị tượng. Loại này dị tượng chính là trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở đế quốc nổi danh nhất phế vật trên người nhìn đến. Vân Thương ánh mắt thâm thúy. Trên mặt mang theo mặt khó được tươi cười. Cảm thán nói. Nàng quả thật không là thiên linh thân thể, bất quá lại có được không thua thiên linh thân thể tuyệt hảo thiên phú. Nàng này tiền đồ không thể đo lường, lập tức Vân Thương sắc mặt nghiêm túc xem Lam Tư phân phó. Lần này thử luyện nhất định không thể để cho Lâu Mộ Yên xảy ra chuyện, bất kể là Lâu Mộ Yên phía. Sau sư phụ, vẫn là nàng biểu hiện ra ngoài tuyệt hảo tu luyện cùng luyện đan thiên phú đều quyết định nàng. Tương lai nhất định bất phàm, nhân tài như vậy đế quốc không thể tổn thất, ta sẽ âm thầm bảo hộ của nàng, Lam Tư gật gật đầu. Nhưng thử luyện trên đường sở hữu nhiệm vụ đều cần chính nàng đi hoàn thành. Không đến sống chết trước mắt ta không sẽ ra tay, đây là đương nhiên. Muốn là như vậy thử luyện nàng đều không thông qua, kia cũng thật sự là lãng phí này thân hảo tư chất. Vân Thương trong mắt xẹt qua một chút tinh quang. Ta có gan cảm giác, lần này nàng đỉnh có thể đoạt được một cái thử luyện danh ngạch, hy vọng như thế đi. Lam Tư đầu hướng Lâu Mộ Yên mâu quang trung mang theo ti hứng thú thật lớn. Vài cái canh giờ sau, Lâu Mộ Yên toàn thân linh lực tăng vọt, nàng mở khép chặt hai mắt, hai tay ở giữa không trung kết vài cái ấn, không trung cuối cùng mấy đóa linh vân bị nàng hấp thu. Đan điền chỗ kia tầng cách trở thăng cấp bình cảnh lá mỏng bị chen chúc tới linh lực phá tan. Ông, đại lượng linh lực dũng mãnh vào đan điền, lục nhạt sắc sương mù mở rộng một vòng, đem trong cơ thể linh lực lại vận hành vài cái chu thiên. Lâu Mộ Yên thăng cấp mới toàn bộ hoàn thành, cảm nhận được trong cơ thể dư thừa thâm hậu linh lực. Của nàng bên môi nổi lên mặt tự tin tươi cười. Hiện tại nàng tuy rằng chính là kiếm linh tu vi, nhưng trong cơ thể linh lực hùng hậu trình độ không kém hơn kiếm vương sơ giai kiếm sư. Đối kế tiếp thử luyện nhiệm vụ lại nhiều một tầng bào đà mần ni, Lâu Mộ Yên thu công trao mày lại. Đầu quét nhà gỗ phương hướng liếc mắt một cái. Nơi đó vô số ánh mắt đang ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Làm cho nàng thập phần bất đắc dĩ. Nàng trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất sau tiềm lực thiên phú sau kia chút đặc thù thể chất sủng nhi. Nhóm càng sâu một bậc, lại bởi vì nàng độc nhất vô nhị luyện thể công pháp. Mỗi lần thăng cấp đều sẽ đưa tới linh vân tia chớp thối thể tố thân thiên địa dị tượng. Thăng cấp động tĩnh quá lớn, làm cho nàng biết vậy nên đau đầu. Nàng không thích bị người vây xem, càng không thích hoan phiền toái. Bất quá chỉ cần luyện ra trúc cơ đan dùng, thành công trúc cơ sau, nàng có thể bố trí ra một loại che giấu ngăn cách thăng cấp khi thiên địa dị tượng lộ ra ngoài cảnh. Tượng, nàng không để ý đến những người đỏ ánh mắt, lúc này đi qua tất nhiên cũng bị hỏi đông hỏi tây. Nàng tiếp tục ngồi xếp bằng ở trên cây nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến nhiệm vụ xuất phát canh giờ đến, Lâu Mộ Yên mới nhảy xuống cây chi cùng Lâu Mộ Bạch mấy người cùng rời đi. Cùng cái khác thử luyện đệ tử tách ra sau, Vân Lan xuất ra một chương gia thú bản đồ cẩn thận xem xét. A Lan, ngươi lại có lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng nội vòng khu bản đồ, Tiêu Tử ngang thăm dò nhìn. Nhìn kia chương gia thú bản đồ kinh ngạc nói. Vân Lan cẩn thận nhìn một lần gia thú bản đồ, mở miệng giải thích, đây là sư phụ ta cấp, nghe được là Vân Lan sư phụ cấp sau. Tiêu Tử ngang hưng phấn cười nói, chúng ta đây muốn tìm ngũ giai yêu thú có phải không phải đều có đánh dấu địa điểm. Vân Lan sư phụ nhưng là đế quốc vị kia bế quan kiếm tông cường giả. Diễm trụ quốc thực lực mạnh nhất kiếm sư, cũng bởi vì hắn duy trì. Diễm trụ quốc mới không có hoàn toàn luân vì tiểu quốc chi liệt. Vân, đại khái đều có tọa độ, Vân Lan ở trên bản đồ xác định vài cái điểm sau đối mấy người nói. Phía đông có một chỗ ngọn núi có ngũ giai băng viên. Cũng là cách chúng ta gần đây địa phương. Chúng ta trước hết đi vào trong đó nhiệm vụ đi, hảo. Bọn họ tiểu đội thành viên từ Vân Lan, Vân Cầm, Tiêu Tử ngang, Vân Lạc. Chỉ Giật Hiên cùng Lâu Gia hai huynh muội tạo thành, thực lực ở thử luyện tiểu tổ đều xem như tương đối xông ra. Có Vân Lan bản đồ sau, hiệu suất sẽ đề cao không ít, bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Tỉnh khi bớt việc, 5 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Biểu ca, người trong tay gia thú trên bản đồ có linh thảo địa điểm dấu hiệu sao? Lâu Mộ Yên đi đến Vân Lan bên người nhẹ giọng hỏi. Vân Lan gật gật đầu, có, nhưng là không được đầy đủ, chỉ dấu hiệu mấy chỗ có yêu thú thủ hộ linh thảo địa điểm mà ni có thể cho ta xem sao. Lâu Mộ Yên mâu như tinh thần nhãn tỉnh sáng lên, thâm U Lan như vậy linh thảo là nhất định sẽ có yêu thú thủ hộ. Vân Lan cười đem trong ngực ra thú bản đồ lấy ra mở ra đưa cho Lâu Mộ Yên. Cũng chỉ mấy chỗ viết một chữ địa phương nói. Chính là này mấy chỗ, nơi này viết một cái lan tự. Là đại biểu cho thâm U Lan sao? Lâu Mộ Yên nhìn chằm chằm trên bản đồ cái kia dấu hiệu lan tự địa phương trong lòng vừa động. Vân, thâm U Lan chỉ có lạnh vô cùng sơn mạch mới có. Chân quý rất thưa thớt, thủ hộ của hắn yêu thú theo sư phó của ta dấu hiệu đến xem là một cái ngũ giai cao nhất hàn vụ giao. Nó cũng là tây bắc biên cái kia phương hướng vương giả, Vân Lan đối trên bản đồ dấu hiệu gì đó rất quen thuộc, khi đến hắn sư phụ đều nhất nhất cùng hắn nói qua một lần. Lâu Mộ Yên lại chỉ vào mấy chỗ dấu hiệu tùy ý hỏi hỏi. Trong lòng lại nhớ kỹ thâm U Lan phương hướng cùng vị trí. Hết chương.